Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 213. Tên đồng bọn ở bên cạnh anh ta giải thích. Đúng vậy Tổng Giám Đốc Phó. Chúng tôi còn chưa động vào một sợi tóc nào của cô ấy. Cái gì? Phó Đình Viễn còn tưởng mình nghe nhầm. Khi anh thấy cúc áo của Du Ân bị kéo rách, phản ứng đầu tiên của anh chính là hai người này làm cho nên anh mới tức giận đá bọn họ. Kết quả là hiện tại anh mới được biết thì ra là do Phó Thiến Thiến kéo. Một người có tính cách ác độc tới mức nào mới có thể làm ra trò xé rách quần áo của một cô gái ngay trước mắt hai người đàn ông và bỏ cô ấy lại. Vì muốn bản thân mình bớt tội mà tên tóc vàng đang run rẩy kia thú nhận. Còn nữa, em gái của anh còn muốn chúng tôi ngủ với cô ấy rồi còn nói rằng sẽ chụp ảnh toàn bộ quá trình. Đến lúc đó có thể nắm thóp được cô ấy. Lúc này, biểu cảm của Phó Đình Viễn dường như có thể giết người được tới nơi rồi. Anh đi tới và nhấc Phó Thiến Thiến đứng dậy khỏi mặt đất trong tay của cảnh sát rồi tát thẳng vào mặt của Phó Thiến Thiến, còn Phó Thiến Thiến bị đánh tới mức hoa cả mắt. Vất vả lắm cô ta mới đứng vững được, nhưng bàn tay của Phó Đình Viễn lại tiếp tục tát vào mặt cô ta khiến cho cô A ngã thẳng xuống mặt đất. Máu chảy xuống khóe miệng. Phó Thiến Thiến đau tới mức mất một lúc lâu vẫn chưa hồi phục được. Cô ta quỳ rạp trên mặt đất và khóc nức nở. Phó Đình Viễn đứng bên cạnh cô ta. Anh gần từng chữ đầy lạnh lùng. Trong hai cái tát này, một cái là vì Du Ân. Những năm gần đây em đã bắt nạt cô ấy không ít lần. Còn một cái tát là anh thay mặt nhà họ Phó dạy dỗ em. Nhà họ Phó không có đứa con gái như vậy. Đúng là gia môn bất hạnh. Phó Thiến Thiến gào khóc với Phó Đình Viễn. Anh dám đánh em. Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ còn chưa từng đánh em bao giờ. Vẻ mặt của Phó Đình Viễn khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Chính vì bọn họ không đánh em cho nên hôm nay mới đến lượt anh đánh em. Từ trước tới giờ, Phó Đình Viễn chỉ cảm thấy Thiến Thiến được mẹ chiều nên hơi kiêu căng một chút. Thế nhưng khi anh vừa nghe xong lời nói của hai người kia, Phó Đình Viễn mới nhận ra rằng Phó Thiến Thiến không chỉ kiêu căng mà nó còn coi thường pháp luật. Nếu không phải do anh nhận ra sự mất liên lạc không bình thường của Du Ân, nếu không phải cảnh sát đuổi tới kịp thời và nếu như chuyện này xảy ra thật đúng như lời hai người kia nói thì anh không biết phải đối mặt với Du Ân như thế nào nữa. Bởi vì đối với Du Ân, cả cuộc đời của cô đã bị hủy hoại. Lời nói của Phó Đình Viễn khiến cho Phó Thiến Thiến bật khóc. Cô ta vừa khóc vừa chất vấn Phó Đình Viễn. Vì sao lúc nào anh cũng che chở cho Du Ân? Có phải anh yêu cô A rồi hay không? Cô ta chính là người vợ cũ mà anh luôn ghét bỏ. Phó Đình Viễn, sau khi anh ly hôn lại yêu cô ta, anh không biết là mất mặt lắm sao? Cách chương.